Đêm trăng năm thứ 30, tập 16. Thôi Tuần tựa lưng trên chiếc giường gỗ hàng hoa lê, tấm chăn gấm quấn chặt lấy thân hình gầy yếu. Hắn vẫn chưa hạ sốt, gương mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ bất thường, liên tục ho khan. Thân thể mỏi mệt là vậy, nhưng trong đôi mắt trống rỗng kia chẳng gợn lấy một tia cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới nhớ đến chén thuốc đặt bên cạnh. Một ánh nhìn đầy chán ghét lướt qua thứ thuốc đen sánh, nhưng tay hắn vẫn run rẩy chạm lên. Hắn không thể chết, ít nhất không phải lúc này. Hắn dùng chiếc muỗng bạch ngọc múc một thìa thuốc, định đưa lên miệng, nhưng cổ tay yếu ớt lại thêm xiềng xích nặng nề khóa chặt, khiến hắn không thể giữ nổi. Chiếc chén men xanh nghiêng ngả, rơi xuống chăn gấm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ngọn quỷ hỏa xanh lục lặng lẽ xuất hiện, nâng chén thuốc lên, một giọt cũng không đổ ra ngoài. Lý Doanh bước đến, nhấc chén thuốc ra khỏi ngọn quỷ hỏa, lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Nàng thả một viên đường phấn vào chén, chờ nó tan hẳn rồi múc một thìa, cẩn thận thổi nguội, sau đó mới đưa đến bên môi hắn. Thôi Tuần không uống, chỉ khẽ nói: "Ta tự mình làm được." Lý Doanh cười nhạt: "Nếu chàng tự làm được thì chén thuốc kia đã chẳng rơi xuống." Thôi Tuần vốn không quen để người khác đút thuốc, nhất quyết không chịu uống. Lý Doanh liền thở dài: "Được thôi, chàng không uống cũng được. Nhưng nếu chàng bệnh chết, ta sẽ đợi xem xuống Cửu Tuyền rồi chàng định giải thích thế nào với Quách Soái." Nghe vậy, ngón tay đặt trên chăn gấm của Thôi Tuần bỗng rung lên. Không thể phủ nhận, lời nói của nàng quả thật đâm trúng tâm can hắn. Những năm qua, hắn cam chịu mọi nhục nhã cũng chỉ vì lời hứa với Quách Soái. Hắn cúi đầu, cuối cùng cũng chịu hé môi, đón nhận thìa thuốc nàng đưa đến. Lý Doanh lắc đầu, cảm thán: "Lòng tự tôn của người này quả thật chẳng đúng lúc chút nào." Nàng tiếp tục múc một thìa khác, thổi nguội rồi đưa đến bên môi hắn. Nửa chén thuốc nhanh chóng vơi đi, hương thuốc nhẹ nhẹ hòa cùng với đường phấn khiến cổ họng đắng chát trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Thôi Tuần uống thêm một ngụm, ánh mắt bất giác ngẩng lên nhìn nàng. Lý Doanh cúi đầu chăm chú thổi nguội từng thìa thuốc nóng, hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc và dịu dàng. Ký ức thời thơ ấu bất chợt ùa về. Cũng từng có tỳ nữ ngồi bên giường chăm sóc hắn lúc hắn bệnh tật, nhưng không một ai từng thật lòng với hắn như thế. Không vì hắn là chủ nhân, cũng chẳng vì hắn là người có thể đem đến lợi ích. Nàng trông nom hắn chỉ vì hắn là Thôi Vọng Thư. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng hắn. Thôi Tuần ngẩn ngơ nhìn gương mặt thanh khiết của nàng, đến mức quên cả việc nuốt ngụm thuốc vừa đưa tới sát môi. Lý Doanh nghi hoặc: "Sao vậy?" Lúc này Thôi Tuần mới hoàn hồn, hé miệng uống thìa thuốc, nhưng đôi mắt vẫn ngây dại nhìn chằm chằm vào Lý Doanh. Hắn đang bệnh, tóc đen chỉ được vấn hờ bằng một cây trâm ngọc đơn giản, vài lọn tóc buông lơi rủ xuống gương mặt, hai gò má vì cơn sốt cao mà hồng lên như được phủ một lớp phấn mỏng, tựa như men rượu làm say lòng người. Vừa như ngọn núi ngọc đổ nát, lại như áng mây chiều rực rỡ. Thế nhưng trong sự mỹ lệ ấy lại vương vấn nét tiều tụy và yếu ớt của kẻ ốm bệnh. Lý Doanh nhìn hắn, bất giác nín thở, tim cũng loạn đi nửa nhịp. Nàng chợt nhớ đến câu cổ văn đã từng đọc: "Tây tử ôm ngực, càng thêm kiều diễm." Khi ấy, nàng vẫn không tin, thầm nghĩ làm gì có người nào bệnh tật mà lại càng khiến người khác động lòng. Giờ phút này nhìn Thôi Tuần thì mới hay cổ nhân không dối gạt nàng. Ý nghĩ này khiến cho nàng bỗng chột dạ. Nàng tự trách mình, hắn bệnh đã khổ sở thế kia, vậy mà nàng toàn nghĩ những chuyện hoang đường thế đấy. Cảm giác hổ thẹn khiến nàng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Nàng cúi đầu, tiếp tục thổi nguội chén thuốc. Mỗi khi đưa thìa đến gần môi hắn mới dám liếc nhìn. Nhưng vừa nhớ đến những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy, nàng lại vội vàng cúi xuống. Động tác vụng về, mang theo vẻ thẹn thùng e ấp, khiến dung mạo vốn đã thanh tú của nàng càng thêm phần đáng yêu. Nhìn nàng như vậy, lòng Thôi Tuần cũng không khỏi rung động. Hai người đều sinh lòng xao động, khiến việc bón nốt phần thuốc còn lại bỗng trở nên lúng túng, tràn ngập bầu không khí mơ hồ ám muội. Mỗi lần Lý Doanh đưa thìa thuốc đến, Thôi Tuần đều ngậm chiếc thìa bạch ngọc, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đen lấy, sâu thẳm như màn đêm. Lý Doanh lại chẳng dám đối diện với hắn, thỉnh thoảng lấy hết can đảm ngước lên một lần, nhưng ánh mắt vừa đan vào nhau thì hắn lại ngượng ngùng cúi đầu, lảng tránh rất nhanh. Nửa chén thuốc ấy đến thìa cuối cùng, hai người đều đỏ cả vành tai. Nhìn đấy chén thuốc men xanh giờ đã chạm đáy, Lý Doanh nhỏ nhẹ nói: "Thuốc này gây buồn ngủ, chàng nghỉ ngơi một lát đi." Thôi Tuần gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nàng cũng về nghỉ trước đi." Lý Doanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta vẫn nên ở lại đây đề phòng bất trắc." "Ta không sao đâu." "Nhưng mà..." "Thôi Tuần, khi chàng bệnh, chàng không muốn có người ở bên cạnh sao?" Nàng nhớ khi xưa, mỗi lần nàng lâm bệnh, A Nương luôn túc trực bên giường, đôi lúc cả A Gia cũng đến thăm. Có người thân yêu ở bên, bệnh tình của nàng bao giờ cũng sẽ khỏi nhanh hơn. Nghe nàng nói, Thôi Tuần thoáng ngẩn người, một lát sau mới khó nhọc đáp: "Chưa từng có ai ở cạnh." Thuở nhỏ, hắn thường xuyên đau ốm, nhưng giường bệnh trước sau đều trống trải. Lớn lên, sức khỏe tốt hơn, ít bệnh tật, cũng chẳng cần ai lo lắng. Từ khi trở về từ đột quyết, thân thể suy nhược, bệnh tật thường xuyên, nhưng lại chỉ có một mình. Thành ra, không phải là không muốn, mà là không có ai cả. Lý Doanh mỉm cười: "Vậy ta sẽ ở bên chàng." Ngón tay Thôi Tuần chậm chậm siết chặt chăn gấm, hàng mi đen tựa cánh quả rung rung. Hắn lẩm bẩm: "Nàng không trách ta sao?" "Trách chàng." "Ừ, chuyện hôm qua..." Thôi Tuần lựa lời, cân nhắc hồi lâu nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói: "Ta tưởng nàng sẽ trách ta." "Trách hắn phụ lòng nàng." Lý Doanh lắc đầu: "Thôi Tuần, ta sẽ không bao giờ trách chàng." Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta đang đợi chàng đủ can đảm để đón nhận tình ý của ta, đợi chàng cho phép ta gọi chàng một tiếng Thập Thất Lang." Hàng mi dài của Thôi Tuần như nhúm một chút ánh lệ lấp lánh. Hắn cụp mắt, khẽ hỏi: "Nếu như không đợi được thì sao?" "Nếu không đợi thì sao biết sẽ không đợi được." Thôi Tuần im lặng, chỉ lặng lẽ đưa tay lên. Trong tiếng xiềng xích vang lên, hắn như vô tình chạm nhẹ vào khóe mắt, rồi buông tay xuống, thì thầm một tiếng: "Được." Sau khi đốt hương an thần, Lý Doanh đỡ Thôi Tuần nằm xuống. Trong phương thuốc có thêm ma hoàng và cát căn, dễ khiến người ta buồn ngủ. Kết hợp với tác dụng của hương an thần, chẳng mấy chốc Thôi Tuần đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ma hoàng và cát căn lại có tác dụng hạ nhiệt, vì thế chỉ một lát sau, trên trán Thôi Tuần đã lấm tấm mồ hôi. Lý Doanh chuẩn bị một chậu nước làm ướt khăn, vắt khô rồi cẩn thận lau đi lớp mồ hôi trên trán và gương mặt hắn. Mồ hôi lạnh được lau sạch, sắc mặt Thôi Tuần rõ ràng thoải mái hơn, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Tuy nhiên, hắn toát mồ hôi quá nhiều, khăn lau nhanh chóng ướt sũng như ngâm nước, phải giặt và vắt lại liên tục. Dù là vậy, Lý Doanh vẫn không hề oán thán. Nàng kiên nhẫn giặt khăn, vắt khô rồi tiếp tục lau mồ hôi cho hắn. Tới khi mặt trời lặn sau núi, cơn sốt của Thôi Tuần cuối cùng cũng dịu đi. Lý Doanh đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, cảm giác nóng hầm hập đã rút đi đáng kể. Nàng thở phào nhẹ nhõm, xoa bóp thắt lưng đang mỏi nhừ, rồi cầm chậu nước chuẩn bị mang đi đổ. Vừa đứng dậy, nàng bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy. Thôi Tuần nhắm nghiền hai mắt, dường như vẫn đang ngủ say. Hàng mày lại hơi chau lại, miệng mấp máy khẽ gọi: "Minh Nguyệt Châu." Lý Doanh sững người, nàng không bước nữa mà chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ mung, tựa bên cạnh chiếc sập thấp bằng gỗ hoàng hoa lê. Một lúc lâu, nàng bỗng thở dài: "Thật không công bằng, ta còn chưa gọi chàng một tiếng Thập Thất Lang, chàng đã gọi ta là Minh Nguyệt Châu rồi." Nàng chợt bật cười rồi lại nói, thôi bỏ đi, không chấp với chàng nữa, mau khỏe lại nhé. Tuy rằng dáng vẻ chàng lúc bệnh giống như Tây Thi ôm ngực trong sách, thật sự là rất đẹp mắt, nhưng ta vẫn không muốn chàng bị bệnh. Ta chỉ hy vọng chàng khỏe mạnh, suốt đời không bệnh, không tai, cũng chẳng đau đớn. Thôi Tuần đang ngủ sâu, chẳng biết là mơ thấy gì hay vừa nghe được những lời nàng nói, khóe mắt trào ra một giọt lệ, lặng lẽ thấm vào lọn tóc đen như lông quạ. Lý Doanh hoảng hốt, vội đưa tay ra lau đi vệt nước. Sao lại khóc? Chàng yên tâm, ta không đi đâu, ta sẽ luôn ở đây với chàng. Nàng dừng lại, thoáng chau mày, rồi bướng bỉnh nói, vừa rồi chàng gọi ta là Minh Nguyệt Châu, để công bằng, ta cũng phải gọi chàng một tiếng Thập Thất Lan. Nàng tựa sát vào bên giường, nhìn hàng mi dày như cánh quạ của hắn, thủ thỉ. Thập Thất Lan này, từ nay, mỗi khi chàng đau khổ, sẽ không còn phải cô độc nữa. Ta lấy danh nghĩa là công chúa Đại Chu thề rằng, ta sẽ luôn bên chàng, mãi mãi không rời. Bàn tay nàng vẫn bị Thôi Tuần nắm chặt. Nàng cứ để mặc như vậy, bản thân thì an tĩnh tựa bên giường, ngắm nhìn hắn ngủ say không hề nhúc nhích, cũng chẳng động đậy. Khi Thôi Tuần đang lâm bệnh, thủ cấp của Quách Cần Uy cũng được đưa đến Túc Châu. Đội binh áp tải thủ cấp đã hành quân hơn 10 ngày. Người nào người nấy mệt mỏi rã rời. Khi đến trạm dịch Phi Vân, họ khiêng chiếc rương đựng thủ cấp vào phòng, cử hai binh sĩ canh giữ bên ngoài, còn lại đều tranh thủ nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, dịch thừa của trạm dịch Phi Vân ôm một hộp gỗ đứng đến trước cửa nhà kho. Hai binh sĩ canh gác liếc nhìn nhau, phối hợp rất ăn ý, lập tức mở cửa phòng. Một lát sau, dịch thừa lại ôm chiếc hộp gỗ đi ra. Hai người lính cũng lặng lẽ đóng cửa lại, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một ám thám của sát sự thính đã ẩn nấp từ trước, chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong lòng thầm nghĩ, đúng như Thiếu Khanh dự liệu, trạm dịch Đại Chu do binh bộ trực tiếp quản lý, mà Bùi Quang Nhạc lại là thượng thư binh bộ. Việc ông ta cho đổi thủ cấp ở trạm dịch quả nhiên không ngoài dự đoán. Nay thủ cấp đã bị tráo, bước tiếp theo chỉ cần hành động theo kế hoạch. Vào nửa đêm, một làn mê hương theo gió thổi qua, khiến hai binh sĩ đứng gác mơ màng ngã gục. Ngay lúc ấy, từ trên mái nhà, một ám thám cầm theo một chiếc hộp gấm lặng lẽ dở một viên ngói, lẻn vào trong kho. Hắn nhanh chóng tráo đổi bộ hài cốt trong hộp với hài cốt trong rương, động tác vô cùng gọn gàng, không một tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn tất việc tráo đổi, sau đó trở lại mái nhà, cẩn thận đặt một mảnh ngói như cũ. Khi xong việc, hắn cùng ám thám đang phụ trách giám sát rời khỏi trạm dịch Phi Vân trong yên lặng. Ngoài trạm dịch Phi Vân, một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải đen, dáng vẻ tuấn mỹ đã đứng chờ từ lâu. Hai ám thám từ sát sự thính bước đến, chắp tay bẩm báo. Ngưu Lan Quân, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Ngưu Phụ Nguy gật đầu, hai ám thám trong lòng đều thầm kính phục hắn. Kế sách này do Thôi Tuần vạch định, nhưng lại do Ngưu Phụ Nguy phụ trách thi hành. Phải biết rằng, việc thi hành chẳng hề dễ dàng như lập kế. Chỉ cần một mắt xích xảy ra sơ suất, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Ban đầu, những ám thám của sát sự thính đều hoài nghi Ngưu Phụ Nguy, nghĩ rằng một thương nhân như hắn thì có thể làm gì được. Chỉ vì Thôi Tuần ra nghiêm lệnh, buộc họ phải nghe theo chỉ đạo của hắn, họ mới miễn cưỡng tuân theo. Không ngờ Ngưu Phụ Nguy hành sự chu toàn, tính toán kỹ lưỡng đến mức không sót một giọt nước. Thậm chí cả hướng gió tại trạm Phi Vân cũng được cân nhắc, mọi việc được bố trí chặt chẽ, không hề có chút sai sót nào. Hai ám thám thành tâm nói, đa tạ Ngưu Lan Quân, vì cố giúp Thiếu Khanh mà không tiếc thân gia tính mạng. Ngưu Phụ Nguy nhíu mày, ta cam lòng bỏ hết thân gia tính mạng, nhưng không phải là vì cứu hắn, mà là vì người khác. Nói ra lời ấy, hắn chợt nhớ tới câu của A Sử Na Gia, chàng chưa từng đầu hàng đột quyết, và câu nói của Lý Doanh, hắn đem toàn bộ bổng lộc 3 năm ban tặng cho gia quyến của những đồng đội tử trận. Ngưu Phụ Nguy thoáng lưỡng lự, rồi thở dài. Thôi được, coi như lần này là vì cứu hắn đi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao. Bùi Quan Nhạc không thể ngờ chiếc thủ cấp mà ông ta cẩn thận tráo đổi lại bị thuộc hạ của Thôi Tuần đổi thêm lần nữa. Việc này kỳ thực cũng không thể trách Bùi Quan Nhạc, bởi ông ta đâu hay biết rằng trong Thôi phủ vốn được canh giữ nghiêm ngặt như thùng sắt kín nút, lại có hồn ma âm thầm giúp Thôi Tuần truyền tin tức ra ngoài. Trong thư phòng của Thôi phủ, Thôi Tuần chăm chú đọc lá thư Ngưu Phù Nguy vừa gửi. Đọc xong, hắn đặt thư lên ngọn nến, đốt thành tro bụi. Lý Doanh khẽ nói, Ngưu Phù Nguy bảo rằng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là thủ cấp của Quách Soái được Đột Quyết Diệp Hộ canh giữ nghiêm ngặt, ám thám tạm thời chưa thể ra tay. Không sao. Khuôn mặt Thôi Tuần vẫn còn mang vẻ xanh xao của người mới khỏi bệnh. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, nhưng cơn ho lại không dừng lại, ngược lại càng trở nên dữ dội hơn. Lý Doanh lo lắng nhìn hắn. Thôi Tuần cố gắng đè nén cơn ho từ trong lòng ngực, miễn cưỡng mỉm cười, né tránh ánh mắt quan tâm của nàng, nói, chỉ cần biết được thủ cấp Quách Soái hiện giờ đang ở đâu thì sẽ còn cách khác. Tuy vậy, Lý Doanh vẫn không chịu từ bỏ, nhẹ giọng hỏi, Thôi Tuần, chàng thực sự không sao chứ? Hắn lắc đầu, không đáng ngại. Nàng cắn môi, thấp giọng nói, lúc ở trong ký ức của A Sử Na Gia, ta đã thấy vào những ngày đông lạnh giá, A Sử Na Ngột Đoá thường treo chàng ở bên ngoài hãn trướng. Mỗi lần như vậy lại kéo dài mấy ngày liền. Chàng sợ lạnh, chắc cũng vì thế mà sinh ra chứng bệnh này, đúng không? Thôi Tuần ngẩn ra, quãng thời gian ấy thật ra hắn chẳng muốn nhắc lại. Lý Doanh cũng biết nỗi đau trong lòng hắn, nên nàng thường tránh đề cập, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cố tình nói đến. Như thể nhìn thấu được khúc mắc trong lòng hắn, Lý Doanh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Thôi Vọng Thư, chàng là người kiên cường nhất mà ta từng gặp. Nàng cười khổ. Ta thường tự hỏi, nếu đổi lại là ta, liệu ta có thể chịu được bao lâu? Ta nghĩ chắc không quá 10 ngày. Nàng tiếp lời, giọng điệu càng thêm phần quả quyết. Không chỉ mình ta, cả thiên hạ này, thử nghĩ xem họ có thể chịu đựng được mấy ngày. Thôi Vọng Thư, chàng luôn cho rằng khoảng thời gian đó là nỗi nhục. Chàng nói ở Đột Quyết, chàng không phải là người, mà chỉ là một con súc vật. Ta hiểu, lễ hiến tù binh, và còn... Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Tất cả những điều đó đã để lại tổn thương lớn cho chàng. Chàng là thế gia công tử, kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục. Nhưng ta không nghĩ đó là nỗi nhục. Ngược lại, ta cho rằng đó là niềm tự hào sánh ngang với Tô Vũ chăn dê. Giọng nàng trở nên vững vàng hơn. Nếu có một ngày thế nhân biết được những gì chàng đã làm, ta nghĩ không ai xem nó là điều đáng xấu hổ. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy nên, Thôi Tuần, khi ở Đột Quyết, chàng không phải là súc vật, chàng là một anh hùng. Thôi Tuần sửng sốt nhìn nàng, ánh mắt nàng sáng như trời sao, chứa đầy chân thành và tha thiết. Có lẽ vì nàng quá đổi chân thật, khiến trong phút chốc hắn đã cảm thấy ngơ ngẩn. Chữ anh hùng ấy hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày gắn liền với mình. Hắn cúi đầu giấu đi sự rung động thoáng qua trong mắt. Hắn thì thầm, những lời hôm ấy nàng vẫn luôn nhớ. Hắn không ngờ những câu từ hắn dùng để từ chối nàng khi trước, súc vật, chó dữ, lại được nàng ghi nhớ, để rồi hôm nay nàng nhắc lại, lấy đó làm niềm an ủi hắn. Lý Doanh gật đầu. Ừ, ta nhớ. Vì những lời chàng nói, mấy ngày liền ta không ngủ được. Nửa đêm tỉnh giấc, ta liền ngồi dậy, tự nói với chính mình. Chàng không phải là chó dữ, cũng không phải súc vật. Nhưng rồi ta lại nghĩ, nói với bản thân mình thì có ích gì. Chàng đâu biết, ta phải nói với chàng mới được. Nàng mím môi, nghiêm giọng nói. Ta biết chàng không thích nhắc đến chuyện Đột Quyết. Nhưng dù chàng có trách ta, ta vẫn phải nói. Ta không chịu nổi khi nghe chàng tự nói về mình như vậy. Thôi Tuần không nói gì, chỉ cúi đầu. Hồi lâu sau, hắn khàn giọng đáp. Ta sẽ không trách nàng. Thật sao? Ta sẽ không trách nàng. Thôi Tuần lặp lại. Sau này, ta cũng sẽ không nói những lời như vậy về bản thân mình nữa. Lý Doanh nghe xong, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm. Vậy cuối cùng ta cũng có thể ngủ ngon rồi. Câu nói ấy khiến Thôi Tuần không khỏi bật cười. Khi hắn cười, tựa như xuân thủy tan băng, khóe mắt chân mày đều ánh lên vẻ ấm áp, khiến gương mặt hắn càng thêm tuấn tú. Lý Doanh nhìn đến ngây ngẩn, mãi đến khi hồi thần, nàng mới xấu hổ cúi đầu. Đợi đến khi ngẩng lên, nàng thấy vài lọn tóc của Thôi Tuần rơi lòa xòa bên tai. Vốn có xuất thân thế gia, hắn luôn giữ dáng vẻ chỉnh chu, nhưng lần này vì trọng bệnh mà suy nhược, chỉ đơn giản dùng một chiếc trâm ngọc cài tóc. Tuy nhiên, vì tai hắn yếu ớt, cộng thêm xiềng xích cản trở, nên tóc chẳng thể cài gọn gàng. Lý Doanh nhìn những sợi tóc rối ấy, dịu dàng nói: Thôi Tuần, để ta búi tóc giúp chàng nhé. Thôi Tuần vẫn từ chối khéo léo như thường lệ. Đây không phải là việc mà một công chúa Đại Chu nên làm. Lý Doanh lại hỏi: Vậy chàng cho rằng công chúa Đại Chu nên làm gì? Chẳng lẽ làm công chúa Đại Chu thì nhất định phải giữ mãi lòng kiêu hãnh, chỉ đứng chờ người mình yêu bước đến mà không thể chủ động tiến gần tới người mình yêu hay sao? Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: Công chúa Đại Chu cũng có quyền chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nàng nói lời ấy vừa thản nhiên lại vừa nóng bỏng, khiến Thôi Tuần không cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Hắn sợ nếu từ chối, nàng sẽ nói thêm những lời khiến hắn không thể đối phó, cũng không biết phải đáp lại thế nào. Trước gương đồng, Lý Doanh nhẹ nhàng gỡ cây trâm ngọc, mái tóc đen tựa thác tức thì đổ xuống. Nàng cầm lấy chiếc lược bạc, chậm rãi chải tóc, rồi tỉ mỉ vấn lại bằng trâm ngọc. Mái tóc gọn gàng, không còn chút rối loạn nào. Khi nàng búi tóc cho hắn, Thôi Tuần vẫn luôn lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương đồng. Thiếu nữ bên cạnh hắn có dung mạo thanh tú, thần thái nhu mì. Vì sợ làm hắn đau, mỗi động tác của nàng đều vô cùng chậm rãi, từ tốn. Nàng thật lòng quan tâm đến hắn, đúng như lời nàng từng nói, không muốn hắn chịu bất kỳ tổn thương nào. Cảnh tượng này quá đỗi tốt đẹp, đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy không thực. Liệu đây có phải là một giấc mộng không? Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc nàng ôm hắn, rồi ngẩng đầu hỏi: Thôi Tuần, ta là một giấc mơ sao? Dường như trên cơ thể hắn vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng ngày ấy. Lòng hắn như trút được gánh nặng. Đây không phải là mộng, là thật, nàng thực sự tồn tại. Khi Lý Doanh dùng trâm ngọc cố định búi tóc cho hắn xong, thấy hắn ngơ ngẩn nhìn vào gương đồng, nàng thuận miệng hỏi: Chàng đang nghĩ gì vậy? Thôi Tuần nhìn nàng trong gương, cười khổ: Ta đang nghĩ, nếu tiên đế và thái hậu biết nàng búi tóc cho ta, e rằng sẽ giết ta mất. Lý Doanh không khỏi bật cười. A gia và a nương của ta đáng sợ đến vậy sao? Thôi Tuần cũng mỉm cười. Có lẽ chỉ mỗi công chúa cảm thấy họ không đáng sợ. Thiên hạ đều kinh sợ đế hậu như hổ dữ, nhưng trước mặt Lý Doanh, họ chỉ là những người dịu dàng. Lý Doanh cười nói: Không đâu, chàng là người ta thích. Nếu a gia a nương biết, họ cũng sẽ đối tốt với chàng thôi. Thôi Tuần không đáp. Tiên đế và thái hậu đã chọn cho Lý Doanh những người như Trịnh Quân, xuất thân danh giá, tính tình ôn hòa, tựa như gió mát trăng thanh. Chỉ là họ không ngờ rằng còn có một người như Vương Nhiên Tê mà thôi. Cả hai sẽ không thích hắn. Huống chi, thái hậu rõ ràng còn rất ghét hắn. Thiên hạ đồn rằng hắn là kẻ được thái hậu sủng ái. Lời đồn này quả thực oan uổng. Chỉ có Thôi Tuần mới hiểu rõ trong lòng, thái hậu đối với hắn chẳng qua là thái độ dành cho một thần tử tầm thường, thậm chí còn chẳng bằng một thần tử bình thường. Trong lòng thái hậu thực ra vẫn luôn chán ghét hắn. Loại chán ghét ấy không phải là nhắm vào bản thân hắn, mà là ghét lây. Bởi thái hậu ghét bá phụ hắn Thôi Tụng Thanh, nên tiện thể ghét luôn cả hắn. Việc đề bạt hắn làm sát sự thính Thiếu Khanh chẳng qua là vì hắn thực sự là một công cụ hữu dụng. cũng giống như tiên đế đối với Kim Di. Kim Di làm người hèn mọn, tiên đế hẳn cũng chẳng ưa gì ông ta. Nhưng đế vương dùng người, nào chỉ dựa vào yêu ghét cá nhân. Chỉ cần tiện tay thì dùng, thích thú thì dùng, chẳng thể nào giữ vững được thiên hạ. Thôi Tuần là người duy nhất sống sót của Thiên Uy Quân. Nhưng sau khi trở về từ Đột Quyết, hắn bị giam trong đại lao Đại Lý Tự suốt một năm. Việc căm hận Thôi Tụng Thanh mà Thái Hậu không hề đoái hoài gì đến hắn. Vậy mà một năm sau, bà đột nhiên đến Đại Lý Tự, bỏ qua từng tấu chương của các ngự sử, không màng đến lời xì xào của bách tính, bất chấp mọi ý kiến phản đối, kiên quyết cứu hắn ra. Nếu chỉ vì hắn là một công cụ hữu dụng, thì thiên hạ này có quá nhiều công cụ hữu dụng, không đáng để Thái Hậu phải làm vậy. Chuyện này Thôi Tuần nghĩ mãi không thông. Trong khi hắn còn mãi nghĩ về chuyện đó, Lý Doanh lại thấy vài sợi tóc đen của hắn mắc vào răng lược bạc. Nàng gỡ những sợi tóc ấy xuống, nhìn một lúc nhưng không vứt đi mà giấu vào ống tay áo của mình. Đêm ấy, vị Thái Hậu mà Thôi Tuần khẳng định rằng vốn chẳng hề thích mình, nghiêng người dựa vào trường kỷ, thần sắc nhàn nhã. Bên cạnh bà, một thiếu niên nửa quỳ nửa ngồi, nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Thiếu niên ấy không sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ như Thôi Tuần, mà lại toát lên khí chất anh vũ mạnh mẽ. Đôi tay cậu ấy thoăn thoắt, kỹ thuật thành thạo, động tác thực khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thấy Thái Hậu chống tay lên đầu, thần sắc dường như không lạnh lùng như ngày thường, cậu mạnh dạn lên tiếng. Thái Hậu, cái tên Thôi Tuần kia giết hại Cố Soái, người thần đều căm phẫn, bách tính này ai nấy đều hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Thái Hậu không nói lời nào. Một lúc lâu sau, bà mới nhếch môi, nở nụ cười như có như không. Nghe giọng ngươi, hình như là rất muốn Ngô giết hắn. Thiếu niên hoảng hồn, vội vàng cúi đầu đáp. Không phải hành chi mong Thái Hậu giết hắn, mà là vì bách tính đều mong Thái Hậu làm thế. Thái Hậu giữ Thôi Tuần trong phủ, không đưa hắn vào ngục, bách tính đều cho rằng Thái Hậu thiên vị hắn. Hành chi chỉ đang lo lắng cho thanh danh của Thái Hậu mà thôi. Thái Hậu cười nhạt một tiếng. Ngô lại thấy hình như ngươi đang muốn tranh sủng với hắn thì phải. Nghe hai chữ tranh sủng, thiếu niên lập tức cứng họng, sau đó dịu giọng thưa. Hành chi luôn một lòng vì Thái Hậu. Ngươi nói là vì Ngô, chẳng phải cũng là vì bản thân ngươi sao? Thái Hậu hờ hững đáp. Ngươi muốn xúi Ngô giết chết Thôi Tuần. Ngươi xứng sao? Ba chữ cuối lạnh lẽo như lưỡi băng, dù thiếu niên có ngu dốt đến đâu cũng nhận ra ý giận trong lời Thái Hậu. Cậu sợ đến mức lăn khỏi trường kỷ, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Thái Hậu tha mạng. Cầu xin xong, trong lòng lại cảm thấy không cam tâm. Vì sao Thôi Tuần có thể đảm nhiệm chức thiếu khanh sát sự thính tứ phẩm, còn cậu thì chẳng có chức vị gì? Nghĩ vậy, cậu lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn không lộ dấu vết tuổi tác, mỹ lệ động lòng người của Thái Hậu. Thái Hậu, hành chi chỉ thấy bất bình mà thôi. Thôi Tuần đã gây ra quá nhiều phiền toái cho Thái Hậu. Hạng người như hắn, sao phải giữ lại làm gì? Những gì Thôi Tuần có thể làm vì Thái Hậu, hành chi cũng đều làm được. Hơn nữa, hành chi trẻ hơn hắn, anh tuấn hơn hắn, chắc chắn sẽ khiến Thái Hậu vui lòng hơn hắn. Thái Hậu chậm rãi mở mắt, lãnh đạm nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất. Ánh mắt tựa như nhìn một con kiến ngu ngốc nhất trên đời. Sao ngươi không nghĩ Thôi Tuần được Ngô trọng dụng không phải là vì dung mạo? Thiếu niên trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ không phải sao? Thái Hậu quá bụa đã 20 năm, những lời đồn đại không ngừng lan truyền. Nhưng bên cạnh bà chỉ có Thôi Tuần đạt được vị trí cao như vậy. Nếu hắn không dựa vào dung mạo để được trọng dụng thì còn có thể là gì? Nếu Thôi Tuần làm được, cậu ta cũng có thể làm được. Thái Hậu liếc nhìn thiếu niên, bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn thay thế Thôi Tuần làm thiếu khanh sát sự thính. Đáng tiếc, hắn thậm chí chưa từng đặt chân lên chiếc trường kỷ này. Thiếu niên càng thêm kinh hãi, tròn mắt nhìn, nhưng Thái hậu đã chán ghét đến mức không muốn giải thích thêm. Bà chỉ nhàn nhạt nói: "Là luyến sủng thì làm tốt bổn phận của luyến sủng. Ngô ghét nhất là kẻ tự cho mình là thông minh." Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, cậu quỳ xuống dập đầu liên tục: "Thái hậu tha mạng, Thái hậu tha mạng." Thái hoàng thái hậu nhìn vẻ mặt hắn dập đầu xin tha, khuôn mặt vốn khôi ngô tuấn tú giờ đây chỉ còn lại vẻ kinh hãi, xấu xí đến thảm hại. Bà bỗng dưng cảm thấy ghê tởm, cuối cùng buông ra một câu nhẹ bẩn: "Đáng tiếc, chỉ là một gương mặt đẹp." Đêm ấy trong điện Bồng Lai, cung nhân không ngừng lau chùi những vệt máu còn đọng lại trên phiến đá xanh, nhưng Thái hậu thì đã không còn ở đó. Bà lặng lẽ đi đến lễ Phật đường. Lễ Phật đường tọa lạc trên đỉnh cao của cung Đại Minh, nơi không chỉ thờ Phật tổ mà còn đặt bài vị của các đời đế vương triều Đại Chu. Thái hậu bước vào lễ Phật đường, ánh mắt dừng lại trước một bài vị. Đó là bài vị của người từng là thầy, là phu quân, là quân vương của bà. Bên tai như vang vọng lại tiếng nói của người ấy: "Khương Linh Diệp, điểm yếu lớn nhất của nàng chính là quá nhân từ, quá coi trọng tình thân. Khi xưa, một vị thúc mẫu của bà đã bị Đức Phi mua chuộc, vu oan bà từng tư tình với người khác trước khi nhập cung. Dẫu sau này sự thật được phơi bày, bà vẫn không nỡ xuống tay vì nhớ đến những ân tình vị thúc mẫu ấy đã từng dành cho mình, và đã quỳ xuống cầu xin Thái Dương Đế tha mạng. Hôm ấy, Thái Dương Đế còn nói một câu: trẫm không còn gì để dạy cho nàng nữa, chỉ dạy nàng câu cuối cùng: muốn thành đại sự thì chí thân cần giết cũng phải giết." Thái hậu lặng lẽ nhìn bài vị lạnh lẽo, khóe môi bất giác nhếch lên, nở một nụ cười quái dị. "Người nói ta quá nhân từ, nhưng ta đã giết sạch mười mấy đứa con trai của người rồi đó. Thế này đã đủ để xuất môn chưa?" Bà lại lắc đầu tự nhủ: "Không đúng, giết sạch con trai người, người cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Hạng người như thế, ngoài đại nghiệp trong lòng ra, vốn dĩ chẳng còn gì khác. Thật đáng tiếc, người chết sớm, để rồi quyền lực mà người ham muốn nhất, đại nghiệp mà người khổ tâm nhất, cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Dưới suối vàng, hẳn người cũng chẳng cam lòng. Trước lúc chết, người thậm chí không nói gì để xin ta tha thứ. Là người khinh thường việc đó, hay là vì người đã biết trước câu trả lời nên mới không dám nói ra?" Cả người bà bỗng như mất hết sức lực, chậm rãi quỳ sụp xuống đất. Tiếng nghẹn ngào chất chứa hận thù và cay đắng bật ra từ cổ họng: "Người nghe rõ cho ta, ta, Khương Linh Diệp, sẽ không tha thứ cho người, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho người." Trong Thôi phủ, Lý Doanh cũng đã trở về phòng. Chỉ là sau khi trở về, nàng không lập tức nghỉ ngơi mà lấy ra sợi tóc đen vừa được quấn trên răng lược ban nãy. Nàng đặt sợi tóc lên lòng bàn tay, mím môi ngắm nhìn thật lâu. Sau đó, nàng chợt tháo búi tóc. Suối tóc mượt mà như mây chảy xuống bờ vai. Lý Doanh cầm kéo, cắt lấy vài sợi tóc của mình, rồi dùng dây đỏ quấn tóc của mình cùng tóc của Thôi Tuần lại với nhau, thắt thành một nút. Cuối cùng, nàng đặt cả nút tóc ấy cùng với bông hoa tường vi khô mà Thôi Tuần từng tặng trước đó vào túi gấm ngũ sắc. Sau khi làm xong mọi thứ, gương mặt Lý Doanh đỏ bừng như quả hồng chín, trái tim đập loạn như nai nhỏ nhảy nhót trong lòng ngực. Tâm tư thiếu nữ vừa ngượng ngùng vừa rạo rực, nàng vuốt ve túi gấm, nghĩ ngợi miên man. Nếu một ngày chàng biết ta vụng trộm kết tóc với chàng, liệu chàng có tức giận không? Nghĩ đến cảnh Thôi Tuần nổi giận, nàng lại mở túi gấm, cầm nút tóc định ném đi, nhưng rồi không nỡ. Sau mấy lần do dự, cuối cùng nàng vẫn trân trọng đặt lại nút tóc vào túi gấm. Nàng tự nhủ, chỉ cần ta giấu thật kỹ, chàng sẽ không phát hiện đâu. Vậy thì cứ giữ lại thôi. Sáng hôm sau, trước phủ của Lưu Dụ Dân tại phường Tuyên Dương, Lưu Hoài, Thiếu Khanh Đại Lý Tự đã đứng đợi rất lâu. Lưu Dụ Dân vô cùng giản dị, chỉ là một tiểu viện đơn sơ, chẳng hề tương xứng với thân phận thượng thư Tả Bộc Xã của ông ta. Lưu Hoài đi qua đi lại trước phủ, nhớ lại hôm trước bắt được gia quyến Thiên Uy Quân tự ý xông vào phủ Thôi Tuần. Mỗi người đều bị phạt nặng 20 trượng. Nhưng đám thiếu niên ấy, đặc biệt là tên cầm đầu Hà Thập Tam, dù đau đến nghiến răng nhăn mặt, vẫn ương ngạnh gào lên. Ta không sai, Thôi Tuần là giặc phản quốc, người người phải tru diệt. Lưu Hoài vốn không kiên nhẫn nghe cậu ta chửi đi chửi lại Thôi Tuần, chỉ muốn biết kẻ nào đã xúi dục cậu ta xông vào phủ. Ban đầu, Hà Thập Tam không chịu khai. Cậu nói, A huynh của ta chết trận nhưng không đầu hàng Đột Quyết. Huynh ấy là đại anh hùng, ta là A đệ của huynh ấy, cũng phải là một người anh hùng. Lưu Hoài khẽ ồ một tiếng. Hà Cửu, A huynh của ngươi chẳng phải là tướng bại trận, để mất thành, để mất đất hay sao? Hà Thập Tam nghe vậy thì giận tím mặt. Nếu không phải bị đánh 20 trượng, cậu đã nhảy dựng lên phản bác. Cậu lớn tiếng cãi. Đó là vì Thôi Tuần giết Quách Soái mới khiến Thiên Uy Quân tan tác. A huynh ta không hề bại trận, huynh ấy không phải là tướng bại trận. Lũ thiếu niên nhiệt huyết và ngay thẳng, đúng là dễ bị người ta xúi dục nhất. Những gia quyến này ngày thường chịu đủ điều khinh miệt, chỉ cần có người khơi mào rằng nếu không phải Thôi Tuần giết Quách Cần Uy, họ đã chẳng chịu nhục nhã như vậy, thì tất nhiên họ sẽ dồn hết mọi phẫn nộ trong 6 năm qua lên người Thôi Tuần. Nếu không nhờ Lưu Hoài đúng lúc ngăn lại, e rằng bọn chúng đã dùng đá ném chết Thôi Tuần ngay tại chỗ. Hành vi bạo ngược một khi khoác lên vỏ bọc chính nghĩa liền hóa thành cuộc cuồng hoang đầy điên loạn. Lưu Hoài cau mày, nhận ra đây rõ ràng là một kế hoạch sát hại Thôi Tuần được sắp đặt kỹ lưỡng. Kẻ đứng sau thậm chí còn không coi trọng sự hiện diện hắn, vốn là đại lý tử Thiếu Khanh. Lưu Hoài quyết tâm tra rõ ngọn nguồn. Đám thiếu niên dù cứng miệng nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một bọn trẻ 13-14 tuổi, dễ dụ dỗ, dễ lừa gạt. Không cần phải tra tấn, chỉ cần tách ra thẩm vấn từng người một, tự nhiên sẽ có kẻ khai ra. Một khi đã có lời khai, theo dấu mà lần đến gốc rễ, chân tướng sẽ hiện rõ mồn một. Lưu Hoài đứng trước phủ Lư Thị, ánh mắt phức tạp. Hắn không ngờ điều tra mãi lại dẫn tới binh bộ thượng thư Bùi Quang Nhạc. Hắn muốn lập tức dâng tấu, nhưng chí thân Vương Huyên lại khuyên rằng Bùi thượng thư và thúc phụ ngài lâu nay có giao tình sâu đậm. Nếu ngài đột ngột dâng tấu vạch tội Bùi thượng thư, e rằng sẽ khiến thúc phụ ngài khó xử. Hoài Tính, ta khuyên ngài, trước khi dâng sớ, hãy đến hỏi ý kiến của thúc phụ trước đã. Khi Lưu Hoài mới nhậm chức Thiếu Khanh Đại Lý Tự, hắn đã từng viết một đôi câu đói. Tận trung ít thời giả, tuy cừu tất thưởng, phạm pháp đại mạng giả, tuy thân tất phạt. Người tận trung làm lợi cho thời thế, dù là kẻ thù cũng phải thưởng. Kẻ phạm pháp lười nhát chểnh mảng, dù là thân thích cũng phải phạt. Đó là nguyên tắc làm quan của hắn. Nhưng giờ đây, đứng trước cánh cửa đỏ son của phủ Lư Dụ Dân, Lưu Hoài bỗng cảm thấy rằng chỉ cần bước vào, nguyên tắc ấy sẽ dần dần sụp đổ. Hắn ngần ngừ rồi xoay người định quay về soạn bản tấu chương buộc tội Bùi Quang Nhạc. Đúng lúc ấy, cánh cửa son đỏ ngẫu nhiên mở ra. Lư Dụ Dân vừa định ra ngoài thì nhìn thấy hắn, liền gọi: Hoài Tính, đã đến rồi, sao còn chưa vào? Lưu Hoài ngoảnh lại. Lư Dụ Dân năm nay tuy chỉ ngoài 50, nhưng vì lao tâm quốc sự nên tóc đã bạc sớm, thoạt trông như một lão nhân 60. Lưu Hoài cay cay sống mũi. Hắn mồ côi từ nhỏ, chính Lư Dụ Dân đã nuôi dưỡng, chăm sóc hắn như con ruột. Trong mắt hắn, vị thúc phụ này chính là phụ thân. Hắn cúi đầu. Thúc phụ, Hoài Tính vốn định đến thăm thúc. Tại nội phủ Lư Dụ Dân, bài trí vô cùng giản dị. Sau khi uống một ngụm trà, Lưu Hoài cúi đầu thuật lại ý định dâng tấu buộc tội Bùi Quang Nhạc. Lưu Dụ Dân chỉ đáp ngắn gọn hai chữ: không được. Lưu Hoài sửng sốt nói: nhưng Bùi thượng thư xúi dục gia quyến Thiên Uy Quân xông vào phủ của triều thần tứ phẩm, ý đồ mưu hại, đó là hành vi phạm pháp, vì sao thúc phụ lại không cho cháu buộc tội ông ta? Lưu Dụ Dân nhìn hắn với ánh mắt trách móc, rồi hỏi ngược lại. Hôm ấy, vì sao cháu lại phải xen vào chuyện của người khác? Lưu Hoài cảm thấy đầu óc choáng váng. Thúc phụ, dù cháu có khinh thường Thôi Tuần thế nào đi nữa, cũng không thể khoanh tay nhìn hắn bị đám Loa Choa giận dữ sát hại. Sao có thể gọi đó là chuyện người khác? Cháu nghĩ mình không làm sai gì cả. Lưu Dụ Dân thở dài nói. Chuyện thiên hạ không phải là chuyện gì cũng chỉ có đúng và sai. Lời nói mơ hồ nhưng Lưu Hoài lại hiểu rõ. Hắn nghiêm nghị đáp. Thúc phụ, đúng là đúng, sai là sai. Nhất là cháu, thân là thiếu khanh đại lý tự, trưởng quản hình ngục, càng phải kiên trì phân rõ phải trái. Nếu không, chẳng phải sẽ trở thành một Thôi Tuần khác hay sao? Lưu Dụ Dân trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Khi bằng tuổi cháu, ta cũng từng cho rằng đúng là đúng, sai là sai. Nhất là cháu, thân là thiếu khanh đại lý tự, trưởng quản hình ngục, càng phải kiên trì phân rõ phải trái. Nếu không, chẳng phải sẽ trở thành một Thôi Tuần khác hay sao? Lưu Dụ Dân trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Khi bằng tuổi cháu, ta cũng từng cho rằng đúng là đúng, sai là sai. Nhưng đổi lại, chính là cảnh nữ chủ lâm triều, gà mái gáy sớm. Ánh mắt ông ta thoáng hiện vẻ chán ghét khi nhắc đến. Một nữ nhân mà cũng có thể chấp chính suốt 20 năm, chẳng phải điên đảo âm dương, lẫn lộn càng khôn hay sao? Những cải cách mới mà bà ta thi hành đều làm đảo lộn cương trường. Thế gia lấy đức, lấy lễ để giáo hóa con cháu, coi trọng ôn hòa, khiêm nhường. Nay khoa cử mở rộng, con cháu hàng môn bước vào triều chính, không có nền tảng, liền lập bè kết phái, kéo bè kéo cánh, khiến triều đình u ám. Cứ kéo dài như vậy, Đại Chu tất bại trong đấu đá bè phái. Lương Hoài tính, trong hoàn cảnh này, cháu còn muốn phân biệt đúng sai, chẳng phải quá ngu muội hay sao? Lưu Hoài lặng lẽ nghe, trong lòng có vô số điều muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu như thuở bé, mặc cho Lưu Dụ Dân răn dạy. Lưu Dụ Dân nói tiếp, cháu có nguyên tắc, đó là chuyện tốt, nhưng cháu giữ nguyên tắc này, còn những người khác thì sao? Thôi Tuần làm thiếu khanh sát sử thính 3 năm, giúp Thái Hậu bài trừ dị kỷ. Hắn có giữ nguyên tắc không? Cứ bắt người vào sát sử thính, dùng hình bức cung, rồi chụp lên cái tội mưu phản. Cháu giữ nguyên tắc với loại người này, chẳng khác nào bàn chuyện hợp tác với hổ đói. Lưu Hoài miếm chặt môi, không nói một lời. Lưu Dụ Dân thấy vậy, cũng không muốn quá nặng lời. Dẫu sao, Lưu Hoài là người xuất sắc nhất trong thế hệ hiện tại của Lưu Thị ở Phạm Dương, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc. Ông dịu giọng nói, Bùi Quan Nhạc không thể xảy ra chuyện gì. Nếu ông ta có chuyện, cục diện khó khăn lắm mới giành được sẽ tan biến chỉ trong chớp mắt. Nhưng cháu đã là tứ phẩm thiếu khanh đại lý tự. Bản tấu này, dâng hay không, tự cháu quyết định. Gương mặt tuấn tú của Lưu Hoài lộ rõ vẻ đấu tranh. Hắn ngơ ngác nhìn người thúc phụ đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Một lúc sau mới cúi đầu, thống khổ nói, tấu chương này, cháu sẽ không dâng nữa. Lưu Dụ Dân hài lòng gật đầu. Còn nữa, trông chừng Kim Di, đừng để ông ta ăn nói bừa bãi. Đây là lần đầu tiên Lưu Hoài phản bội nguyên tắc của chính mình. Nỗi đau này chưa tan, hắn vẫn chưa nhận ra điều bất thường. Chẳng hạn như vì sao thúc phụ lại đột nhiên quan tâm đến Kim Di, hay Kim Di sẽ nói những lời bừa bãi gì? Hắn thẫn thờ đáp vâng. Lưu Hoài từng thề thốt sẽ tra rõ vụ việc gia quyến Thiên Uy Quân xông vào phủ Thôi Tuần, nhưng cuối cùng mọi chuyện cứ thế rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, Thôi Tuần chưa từng trông mong gì vào hắn. Lưu Hoài là cháu của Lưu Dụ Dân, chẳng lẽ hắn lại phản bội người chú ruột đã nuôi dưỡng mình trưởng thành? Điều đó là không thể. Vậy nên, Thôi Tuần không hề bận tâm đến việc này. Điều hắn để ý hơn chính là chuyện khác. Hắn gõ cửa phòng Lý Doanh. Qua một lúc lâu, nàng mới mở cửa, dáng vẻ rõ ràng có chút hoang mang. Thôi Tuần mím môi. Có chuyện này, muốn nhờ công chúa giúp đỡ. Chuyện mà Thôi Tuần muốn nhờ là mong Lý Doanh mang một hộp bạc ra khỏi phủ, phân phát cho nhóm Hà Thập Tam. Đã nhờ nàng làm việc này, hắn buộc phải nói rõ sự thật về vết thương trên trán mình hôm ấy. Dù Lý Doanh đã nghe Ngưu Phù Nguy thuật lại từ trước, nhưng nàng vẫn lặng lẽ nghe hắn cúi đầu kể lại. Thôi Tuần nói rất khó nhọc, chỉ thuật lại vài lời ngắn gọn, tuyệt nhiên không nhắc đến những khốn đốn và đau đớn khi đó. Song khi nghe hết, Lý Doanh chỉ đáp: "Ta không đi." Thôi Tuần thoáng sững người, hỏi: "Gia đình Hà Thập Tam đã bị tịch biên tài sản, cuộc sống khốn khó vô cùng. Nay nó lại bị đánh 20 trượng, chắc chắn không có tiền mua thuốc. Nếu không chữa trị kịp thời, e rằng sẽ để lại di chứng." "Liên quan gì đến ta?" Lý Doanh bỗng nổi giận, giọng nàng gay gắt. "Chúng đã làm chàng bị thương, ta tuyệt đối không đưa bạc cho chúng." Thôi Tuần thở dài. "Ta không để bụng." "Nhưng ta để bụng." Lý Doanh đáp. "Nếu hôm đó không có Lương Hoài, chàng tính sao? Chẳng lẽ để cho bọn chúng ném đá đến chết? Thôi Tuần, ta không thích người khác làm tổn thương chàng, dù đó là gia quyến của Thiên Uy Quân mà chàng coi trọng." Nàng thực sự không muốn đi. Thôi Tuần bất đắc dĩ, đành đứng dậy. Tiếng xích vang lên lanh lảnh. Hắn chắp tay hành lễ với nàng. "Chúng còn trẻ, chưa hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác xúi dục. Tuy có lỗi, nhưng nể mặt huynh trưởng của chúng, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Xin công chúa hãy giúp ta lần này." Khi hắn khẩn cầu nàng, ánh mắt Lý Doanh lại rơi vào vết sẹo chưa kịp mờ trên trán hắn. Lòng nàng đau xót khôn nguôi. "Chàng đối xử tốt với bọn họ như vậy, nhưng họ lại không biết, còn xem chàng như kẻ thù. Thôi Tuần, ta chỉ thấy không đáng thay chàng." Thôi Tuần nhàn nhạt đáp. "Đáng hay không, tất cả đều do ta tình nguyện." Lý Doanh ngẩn người rồi cười khổ. "Thôi vậy, chàng lúc nào chẳng thế." Nàng vẫn không chịu giúp hắn. Thôi Tuần vừa định lên tiếng thuyết phục thêm thì Lý Doanh nói: "Thủy than sắp cháy hết rồi, để ta đi lấy thêm." Nói rồi nàng định rời đi lấy than. Trong lúc vội vã, nàng không để ý một chiếc túi gấm từ tay áo mình rơi xuống. Chính Thôi Tuần đã phát hiện ra. Hắn cúi xuống nhặt. Vừa cầm chiếc túi lên, Lý Doanh lập tức nhận ra. Mặt nàng đỏ bừng như áng mây chiều. Nàng nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, định giành lại chiếc túi, nhưng Thôi Tuần đã lấy ra một vật từ bên trong. Đó là hai sợi tóc quấn lấy nhau, buộc lại bằng một sợi dây đỏ. Một sợi tóc rõ ràng là của hắn, phần còn lại, khi nằm trong túi gấm của nàng, hẳn là của Lý Doanh. Sắc mặt Lý Doanh càng đỏ hơn, nàng luống cuống đoạt lại từ tay hắn, giấu ra sau lưng, lắp bắp. Cái này... Nàng ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn không biết phải giải thích ra sao. Thấy vẻ mặt đỏ tới tận mang tai của nàng, Thôi Tuần khẽ thở dài. Hắn nói: "Công chúa, nàng thích ta đến vậy sao?" Lý Doanh giấu bàn tay phía sau lưng, ngón tay đỏ ửng vì xấu hổ. Nàng cắn môi, ánh mắt ngập ngừng nhìn Thôi Tuần, rồi cuối cùng gật đầu thật mạnh. "Phải, ta rất thích chàng, rất rất thích." Nàng chưa từng nghĩ rằng việc chủ động thừa nhận tình cảm là điều đáng xấu hổ. Tình và yêu vốn là bản năng con người, ngay cả công chúa cao quý nhất của Đại Chu cũng không ngoại lệ. Đã nảy sinh tình ý, đã có yêu thương, vậy thì hà cớ gì phải vì những định kiến thế tục mà không dám thừa nhận. Thái độ thẳng thắn của nàng khiến Thôi Tuần chỉ biết thở dài lần nữa. "Nhưng mà..." "Đừng nói nhân nữa." Lý Doanh bất ngờ cất lời. "Đừng nhắc lại rằng chàng không xứng với ta, ta không muốn nghe." Nàng dừng lại, sau đó tiếp tục. "Thôi Tuần, rốt cuộc chàng có điểm nào không xứng? Với tài năng của chàng, thi khoa cử tức làm trạng nguyên, ra trận tức thành tướng lĩnh thống soái một quân. Nếu không có chuyện xảy ra 6 năm trước, hiện tại chàng đã là rễ hiền mà các thế gia trong thành Trường An tranh nhau tìm kiếm. Sao có thể nói không xứng được chứ?" Nói đến đây, Lý Doanh cảm thấy lòng nhói đau. biến cố 6 năm trước đã hủy hoại cuộc đời hắn. Không còn là Trạng Nguyên Lang, cũng chẳng còn tướng lĩnh một quân, chỉ còn lại một thiếu khanh của sát sự thính mang đầy ô danh, bệnh tật triền miên, tên là Thôi Tuần. Lý Doanh cố trấn an bản thân, nói tiếp: "Cho nên đừng nhắc lại những lời nhưng mà nữa, ta không muốn nghe." Nàng nói rất nhiều, thế nhưng Thôi Tuần chỉ lặng thinh. Một lúc sau, hắn khẽ nói: "Ta không định nói những lời mà công chúa nghĩ." Câu nói này khiến Lý Doanh không khỏi kinh ngạc. Thôi Tuần tiếp lời: "Lần trước công chúa nói rằng, nghe những lời tự ti của ta khiến mấy ngày liền nàng không ngủ được. Khi ấy, ta đã hứa với công chúa rằng từ nay sẽ không nói nữa. Lần này cũng vậy, đương nhiên ta sẽ giữ lời." Lý Doanh ngơ ngác: "Vậy chàng định nói gì?" "Ta chỉ muốn nói rằng công chúa thích ta đến vậy, nhưng ta lại nảy sinh một ý nghĩ thấp hèn." "Ý nghĩ thấp hèn gì?" "Ta lại muốn lợi dụng tình cảm của công chúa để thuyết phục nàng đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, đem tiền bạc giúp đỡ bọn họ." Lý Doanh cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng vừa thẹn vừa giận. Thẹn vì hóa ra Thôi Tuần không hề tự ti, vậy mà nàng lại nói một tràng những lời không liên quan. Giận vì chàng, vì đám người kia mà dám nghĩ đến việc lợi dụng tình cảm của nàng. Nàng quay đầu, giọng giận dỗi: "Vì sao ta phải đồng ý với chàng?" Thôi Tuần thở dài, hắn bước chậm rãi lại gần. Dù trên người mang xiềng xích, mỗi bước chân vẫn ung dung tựa ngọc thụ chi lan, không mất đi phong thái của một thế gia công tử phong lưu. Hắn từng bước tiến về phía Lý Doanh, đôi mày như họa, ánh mắt tựa xuân thủy ngàn năm, bỗng có vạn đóa hoa đào từ mặt nước bừng nở. Lý Doanh chỉ cảm thấy tim mình đập dồn dập, bất giác lùi lại vài bước, cho đến khi phía sau đã là bức tường, không còn đường nào để thoái lui nữa. Thôi Tuần đến gần nàng, đưa tay ra, cúi người lấy nút tóc được kết bằng dây đỏ giấu sau lưng nàng. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hắn và nàng thật gần, đến mức Lý Doanh có thể cảm nhận được hơi thở hắn lướt qua bên tai mình, mang theo cảm giác ngứa ngứa khiến nàng đỏ cả mặt. Mãi đến khi nút tóc nằm gọn trong tay Thôi Tuần, nàng mới giật mình nhận ra. Thôi Tuần giữ lấy sợi dây buộc hai sợi tóc làm một, chăm chú nhìn nàng rồi nói: "Xin công chúa hãy đồng ý với ta." Ánh mắt của hắn như mặt nước thu trong vắt, phản chiếu bóng hình nàng. Đôi đồng tử đen thẳm, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Tim Lý Doanh càng lúc càng loạn nhịp. Nàng ngập ngừng: "Thôi, Thôi Tuần, có phải chàng đang dùng mỹ nam kế với ta không?" Bị nàng vạch trần, sắc mặt tái nhợt của Thôi Tuần cũng đỏ bừng, mỹ lệ như hoàng hôn buông xuống. Hắn nhẹ giọng đáp: "Không còn cách nào khác, cũng chẳng phải kế sách gì, chỉ có thể trông cậy vào chút mềm lòng của công chúa mà thôi." Lý Doanh hắn giọng, nói với vẻ cứng rắn: Ta sẽ không mềm lòng đâu." Những lời nàng nói ra, chính nàng cũng thấy không đủ thuyết phục. Trong phút chốc, nàng vừa thẹn vừa giận, buộc miệng trách móc: "Chàng đúng là người chẳng ra gì, vừa cự tuyệt ta, vừa dùng mỹ nam kế với ta. Chẳng lẽ trong mắt chàng, Lý Doanh ta là người dễ mềm lòng thế sao?" Thôi Tuần chỉ ừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Ta biết rõ, thiên hạ này cầu ai cũng vô ích, chỉ cầu nàng mới có tác dụng." Lý Doanh sững người, rồi hờn dỗi đáp: "Cái gì mà chỉ cầu ta mới có tác dụng? Chẳng qua là chàng biết chắc ta thích chàng nên mới làm vậy thôi." Thôi Tuần lại thở dài: "Ta cũng chỉ làm vậy với mỗi mình công chúa mà thôi." Lời hắn nói, khóe mắt đôi mày thoáng chút ngượng ngùng, nhưng từng chữ từng câu lại khiến lòng nàng xao động. Tựa hồ trong mắt hắn, nàng là duy nhất, là ngoại lệ. Lý Doanh là nữ tử, trái tim nàng cũng không khỏi bồi hồi. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lấy lại tinh thần, bực bội nói: "Chàng đừng lừa ta." "Ta không lừa công chúa." Giọng Thôi Tuần có chút khó xử, thấp giọng đáp: "Ta sẽ không làm vậy với người thứ hai." Khoảng cách giữa hắn và Lý Doanh thật sự quá gần, hắn lại cứ chăm chú nhìn nàng mà nói. Lý Doanh chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nàng buộc phải thừa nhận rằng kế mỹ nam của hắn đã phát huy hiệu quả. Bất thình lình, nàng giật lấy sợi dây đỏ từ tay hắn, nói: "Thôi được, ta đồng ý với chàng." Nàng thấy đôi mắt sáng rực của hắn dần ngập tràn niềm vui. Hắn nói: "Đa tạ công chúa." Lý Doanh lại thấy có chút không cam lòng. Chẳng phải nàng đã mềm lòng quá nhanh? Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nắm nút tóc được kết bằng dây đỏ, nói: "Vậy sợi tóc này của chàng xem như là thù lao, không được đòi lại đâu đó." Thôi Tuần nhếch môi cười, vốn dĩ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đòi lại. Hắn đáp: "Được." Lý Ganh đem hộp bạc ấy giao cho Ngư Phù Nguy. Hắn vừa phi ngựa nhanh từ Túc Châu trở về Trường An. Chuyến đi Túc Châu lần này, mặc dù hiểm nguy trùng trùng, nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng thỏa chí. Đặc biệt là khi bố trí ám thám, tráo đổi thủ cấp ở dịch trạm Phi Vân, càng mang lại một cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu ấy là nhờ sự phối hợp ăn ý giữa hắn và Thôi Tuần. Thôi Tuần tín nhiệm hắn như vậy, quả khiến Ngư Phù Nguy vô cùng bất ngờ. Hắn từng nhiều lần chọc giận Thôi Tuần, cũng tự biết rằng Thôi Tuần hẳn rất chán ghét mình. Thế nhưng, y vẫn nguyện ý giao cả tính mạng của mình cho hắn, chỉ bởi y tin rằng Ngư Phù Nguy có thể đảm đương nhiệm vụ. Cách hành xử ấy thực không giống với những lời đồn đại về một kẻ nhỏ mọn, thù dai. Khi nghe được thỉnh cầu của Lý Doanh, Ngư Phù Nguy càng thêm kinh ngạc. "Đám loài choai ấy đã làm cho Thôi Tuần bị thương, vậy mà hắn vẫn muốn đưa bạc cho bọn chúng sao?" Lý Doanh nhìn chiếc hộp đã được mở ra, đó là toàn bộ bổng lộc tháng trước của Thôi Tuần. Hắn không giữ lại chút nào. Nàng nói: "Sự tồn tại của Thiên Uy Quân trong lòng chàng luôn đặc biệt hơn cả. Chàng có thể phụ thiên hạ, nhưng tuyệt không phụ Thiên Uy Quân." Cư Phù Nguy cảm thấy khó tin. "Hắn chỉ ở Thiên Uy Quân có 3 năm, tình cảm lại sâu sắc đến vậy sao?" Lý Doanh khẽ đáp: "Có lẽ 3 năm chỉ là một con số thoáng qua, nhưng đối với chàng, đó lại là sự ấm áp chàng chưa từng được cảm nhận. Con người của chàng ấy mà, chỉ cần đối xử tốt với chàng một chút, chàng liền sẵn sàng đáp đền bằng cả tâm can. Huống hồ, huynh đệ Thiên Uy Quân lại hết lòng đối xử tốt với chàng mà chẳng cần hồi báo. Sao chàng có thể không cảm động? Dù chàng không nói ra, nhưng những việc cần làm, chàng chưa từng bỏ sót một điều gì." Ngư Phù Nguy nghe xong, bất giác cảm thấy chua xót. Hắn lại hỏi: "Công chúa hiểu rõ Thôi Tuần đến thế sao?" Lý Doanh hơi sững lại, rồi cúi mắt. "Thật ra chỉ cần ở cạnh chàng lâu một chút, quan sát kỹ một chút, sẽ biết chàng không phải là loại người như lời đồn. Nhưng trên đời này, nào có ai đủ kiên nhẫn để gạt bỏ thành kiến, đi tìm hiểu một kẻ mang tiếng xấu đồn xa?" Ngư Phù Nguy hắn chẳng phải cũng là kẻ bị thành kiến che mờ như lời nàng vừa nhắc tới? Nghĩ đến đây, chút chua xót trong lòng Ngư Phù Nguy cũng bị hắn nén lại. Hắn không phải kẻ ngốc, hoàn toàn nhìn ra được tình ý của Lý Doanh đối với Thôi Tuần. Theo lẽ thường, vì lựa chọn của nàng, hắn đáng ra phải càng căm ghét Thôi Tuần. Nhưng dù là thương nhân, từ nhỏ hắn đã được dạy theo đạo làm quân tử. Sự được mất trong tình cảm không thể khiến hắn thay đổi chuẩn mực xử thế. Hắn gật đầu. "Số bạc này muốn đưa bằng cách nào?" Thôi Tuần hy vọng giống như trước đây, nói là họ hàng xa đưa cho họ, nhưng ta không muốn làm vậy. Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng trong như nước. "Bọn họ, nhất là Hà Thập Tam, phải biết rõ ai mới là người đã trao số bạc này. Dù hiện tại chưa rõ, thì sau này nhất định phải biết. Ngư tiên sinh, ta mong ngài ra mặt, hoàn thành giúp ta việc này." Ngư Phù Nguy mỉm cười đáp: "Ta hiểu rồi." Ngư Phù Nguy lấy danh nghĩa của mình mua thuốc, sau đó phân phát cho những thiếu niên giống như Hà Thập Tam. Hà Thập Tam nằm bò trên giường, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. "Ngư Phù Nguy, ta chưa từng quen biết ngươi, tại sao ngươi lại mua thuốc cho ta?" Ngư Phù Nguy đáp: "Ta không bỏ tiền ra để mua số thuốc này." "Vậy là ai?" Ngư Phù Nguy không trả lời, chỉ nói: ngươi hãy nhớ, ngươi nợ hắn một ân tình và cả một câu xin lỗi. Vào ngày mùng 5 tháng 5, đúng dịp Đoan Ngọ, đoàn xe áp giải thủ cấp của Quách Cần Uy tiến vào thành Trường An. Đoan Ngọ chính là ngày Sở Quốc đại phu Khuất Nguyên bị gian thần hãm hại, tự trầm mình ở sông Mịch La lấy thân tuẫn quốc. Cũng vào chính ngày này, Quách Cần Uy tự vẫn, đầu ông được đưa về Trường An. Mọi thứ cứ như được số mệnh sắp đặt từ trước. Bùi Quang Nhạc ngồi trong một quán rượu tại Tây Thị, dõi mắt nhìn dòng người trên phố Chu Tước. Dân chúng hiếu kỳ vây quanh đoàn xe áp giải, chỉ trỏ bàn tán. Ông ta nghe rõ những lời như bại tướng, nổi nhục, tự vẫn, không mất khí tiết, nhưng nét mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ uống cạn một chén rượu thiêu xuân. Trước mặt ông ta dường như hiện lên cảnh tượng năm nào, hai thiếu niên chia tay nhau, cùng đập tay kết ước. Ta đi Trường An, nhất định sẽ phong hầu bái tướng. Ta đi đến biên cương, nhất định phải lên đàn làm tướng. Dù có tung hoành ngang dọc, cũng không quên nghĩa huynh đệ. Hai lời đầu đều thành sự thật. Một người trở thành thượng thư tam phẩm, một người là thống soái thiên uy quân, nhưng lời cuối cùng chỉ còn là hư ảnh. Bùi Quang Nhạc siết chặt chén kim bôi trong tay. Trước khi tới Trường An, ông ta chưa từng nghĩ Trường An lại rộng lớn đến thế, lớn đến mức chẳng có chỗ cho một kẻ xuất thân hàng môn như ông ta đặt chân. Những công tử thế gia ở đây ai ai cũng đều khoác gấm lụa vàng, thân phận cao quý vô ngần. Rõ ràng chẳng hề có chút công lao gì, vậy mà chỉ dựa vào bóng che của gia tộc mà chiếm lấy địa vị cao sang. Đây rốt cuộc là vì lẽ gì? Phong sương nơi Trường An dần dần mài mòn ý chí hào sảng của thiếu niên năm nào, chỉ để lại tham vọng mãnh liệt và dã tâm cuồn cuộn. Cùng là con người, tại sao những gì bọn họ có, ông ta lại không? Nếu không thể thay đổi thế đạo dơ bẩn này, vậy thì nhập vào nó, nhơ nhớp hơn cả nó, thấp kém hơn cả nó. Lương tâm, đạo nghĩa, tất cả đều bị gạt bỏ. Chỉ cần có thể giành lấy quyền lực trong tay, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Bùi Quang Nhạc nhìn đoàn xe chậm rãi lăn bánh trên phố Chu Tước. Ông ta thốt lên, từng chữ một. Cần Uy, ngươi đừng trách ta. Nếu trách, hãy trách vì sao ngươi lại chọn Thái Hậu, chứ không phải Thánh Nhân. Ông ta rót một chén rượu, chậm rãi rưới xuống theo hướng đoàn xe. Mặc dù ông ta rõ hơn ai hết, trong hòm xe kia chỉ chứa một chiếc đầu lâu giả. Cuối cùng, ông ta nói bằng giọng trầm thấp. Về phần người mà ngươi coi trọng nhất, Thôi Vọng Thư, ta sắp sửa đưa hắn xuống dưới để bầu bạn với ngươi rồi. Trong cung Bồng Lai, ánh đèn cung đình lay động, hương trầm lan tỏa khắp không gian. Sau bức rèm châu, Thái hậu tựa người trên trường kỷ, lắng nghe hoàng môn thị lang bẩm báo. Thủ cấp của Quách Cần Uy đã được mang về Trường An. Thái hậu chậm rãi nhắm mắt. Biết rồi. Hoàng môn thị lang dò hỏi. Thủ cấp của ông ta hiện đang ở Đại Lý Tự, Thái hậu có muốn để Lưu Hoài trình lên hay không? Ai cũng biết Quách Cần Uy là vị tướng do Thái hậu một tay nâng đỡ. Nếu không có sự hỗ trợ từ bà, ông ta sẽ chẳng thể nào lập nên thiên uy quân, càng không thể ngồi vào vị trí phó đô hộ phủ An Tây. Có thể nói Quách Cần Uy là một biểu tượng lẫy lừng của Đại Chu, đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho công trạng của Thái hậu. Thời Quách Cần Uy còn trấn giữ quan nội đạo, Thái hậu hết mực tín nhiệm ông ta. Cần tiền có tiền, cần binh có binh. Nay Quách Cần Uy chết thảm, thân đầu lìa nhau suốt 6 năm. Vì thế hoàng môn thị lang cho rằng Thái hậu hẳn sẽ đau buồn, sẽ nể tình cũ và muốn nhìn lại hài cốt của Quách Cần Uy. Nhưng Thái hậu thậm chí còn không buồn mở mắt, chỉ lạnh nhạt nói. Hạng vô dụng đó có gì đáng để xem? Hoàng môn thị lang giật mình sợ hãi. Bỗng nhiên hắn nhớ lại, ngoài việc là tâm phúc của Thái hậu, Quách Cần Uy còn là nguyên nhân chính buộc bà phải trả lại quyền lực. Nếu không có trận Lạc Nhạn Lĩnh vào 6 năm trước, triều đình hiện tại vẫn sẽ nằm gọn trong tay bà,